Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 609, giai đại vui mừng. Góc truyện audio.com. Nàng là cỡ nào cao ngạo người a, nàng chính là đường đường Mặc gia đại tiểu thư. Nàng nam nhân, sao lại có thể là như thế này chu toàn với vô số nữ nhân trung gian hoa hoa công tử đâu. Cho nên từ kia một ngày bắt đầu, nàng liền bắt đầu xa cách Cảnh Dung. Đọc phôn bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Theo tuổi tác lớn lên, càng thêm chướng mắt hắn, đặc biệt là cùng ca ca một tương đối, trực tiếp bị ném tới rồi Thái Bình Dương ở ngoài đi. Chính là ôm như vậy thành kiến, nàng càng ngày càng kháng cự người nam nhân này, kháng cự trong nhà cho nàng định ra cái này hôn ước. Thế cho nên khoảng thời gian trước vì kháng cự đính hôn, trực tiếp tới cái đào hôn. Chính là hiện tại, nàng đột nhiên không xác định chính mình tâm, bởi vì ngày đó ở ruộng lúa bên cạnh, hắn ôm trụ nàng thời điểm, ở nàng bên tai nói một câu nói, huyên huyên ta xử nam chi thân còn hảo hảo lưu trữ đâu. Ngươi tưởng khi nào lấy liền khi nào lấy. Nàng nghe thế câu nói thời điểm cả người như bị sét đánh. Hắn nói cái gì, xử nam chi thân, nhiều năm như vậy hắn như vậy nhiều bạn gái cũ, lại tính cái gì, nguyên bản nàng nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm còn không có cái gì cảm xúc. Chính là tại đây nhà gỗ nhỏ phảng phất đóng ba ngày nhắm chặt làm nàng nhớ tới rất nhiều bị xem nhẹ sự thật. Giống như có một lần, nàng trong lúc vô ý gặp được Cảnh Dung cùng một cái đương hồng nữ ngôi sao ca nhạc ở bên nhau, nàng hai lời chưa nói quay đầu liền đi Cảnh Dung tựa hồ ném xuống cái kia nữ ngôi sao ca nhạc tìm nàng giải thích. Bất quá, nàng giống như cũng không có nghe, đối phương giải thích trả lại cho đối phương một cái tát. Lúc ấy Cảnh Dung, là tưởng hướng nàng giải thích đi. Từng giọt hồi ức tại đây ba ngày, phảng phất điện ảnh hồi phóng giống nhau, một chút xuất hiện ở Mặc Tử Huyên trước mắt. Giờ này khắc này, nàng nghe Cảnh Dung nói muốn từ bỏ, nàng tâm như thế nào liền như vậy nghẹn muốn chết đâu. Cảnh Dung đứng ở bên cạnh, đáy mắt cô đơn là như thế nào đều che giấu không được. Hắn tưởng cường trang ý cười chính là hắn cười rộ lên so với khóc đều khó coi. Cảnh Dung đơn giản chuyển qua thân thể, đưa lưng về phía camera, nhẹ nhàng lau chùi một chút khóe mắt. Thích hơn 20 năm nữ nhân, đột nhiên muốn từ bỏ, bất luận cái gì một người trong lòng đại khái đều sẽ không dễ chịu đi. Doãn Tư Thần duỗi tay kéo lại Cố Hề Hề tay, cái gì đều không có nói. Cho nàng không nói gì an ủi, Mặc Tử Huyên đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng, đột nhiên mở miệng nói, dễ dàng như vậy liền từ bỏ còn nói sẽ yêu ta cả đời. Kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, Mặc Tử Huyên nói, làm ở đây vài người đồng thời sửng sốt. Cảnh Dung cái thứ nhất phản ứng lại đây, ngay sau đó kinh hỉ quay đầu nhìn Mặc Tử Huyên, vẻ mặt khó có thể tin. Mặc Tử Huyên ánh mắt phiêu qua đi, đáy mắt hờn dỗi che đậy không được, có phải hay không ta lần này cự tuyệt ngươi, ngươi liền tính toán hoàn toàn từ bỏ. Nếu nói như vậy, ngươi còn không bằng từ lúc bắt đầu liền từ bỏ tỉnh lãng phí rất nhiều năm như vậy thời gian. Huyên huyên, Cảnh Dung ngốc ngốc nhìn Mặc Tử Huyên, vẫn là có điểm khó có thể tin. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ca ca ta rất lợi hại. Ngươi dám khi dễ ta, ca ca ta nhất định, sẽ tấu mẹ ngươi đều nhận không ra. Mặc Tử Huyên cổ một ngạnh còn ở cường trang kiên định. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần cũng phản ứng lại đây, hai người nhìn nhau cười kiều kiều xoay người rời đi, đem không gian cùng màn ảnh để lại cho bọn họ. Cảnh Dung ngón tay đều đang run rẩy. Nàng đây là, đáp ứng chính mình, Cảnh Dung cơ hồ cho rằng chính mình là ảo giác. Mặc Tử Huyên tiếp tục nói, mặt khác ngươi ngày đó cùng lời nói của ta có phải hay không thật sự? Cảnh Dung theo bản năng hỏi lại, nào một câu. Mặc Tử Huyên đột nhiên đáy mắt hiện lên một tia tức giận, ngươi lại gạt ta. Chấm, Cảnh Dung đầu óc cuối cùng ở mấu chốt nhất thời điểm truyền qua cong tới, lập tức một cái giật mình đứng thẳng thân thể, lớn tiếng trả lời, không có ta không lừa ngươi. Ta thật sự đến bây giờ vẫn là xử nam, những cái đó bạn gái cũ nhóm đều là cùng nhau ăn ăn uống chơi chơi, nhưng là tuyệt đối không có ngủ quá. Ta thề, từ lúc còn rất nhỏ ta liền nhận định ngươi ta là của ngươi, sao lại có thể làm mặt khác nữ nhân đụng tới ta. Huyên huyên, ta đời này đều là của ngươi, trừ bỏ ngươi ở ngoài ta ai cũng không cần. Mặc Tử Huyên không nghĩ tới Cảnh Dung thế nhưng thủ màn ảnh nói ra. Một cái mau 30 tuổi nam nhân đến nay đều là xử nam, cũng không phải cái gì quang vinh sự tình a. Bất quá, Mặc Tử Huyên tỏ vẻ thực vừa lòng. Cố Hề Hề đứng ở bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng âm tới. Doãn Tư Thần lôi kéo Cố Hề Hề ở nàng bên tai thấp giọng nói, chúng ta đi thôi, không cần quấy rầy bọn họ. Cố Hề Hề gật gật đầu, đi theo Doãn Tư Thần cùng nhau lặng lẽ rời đi. Nhiệm vụ này xem như hoàn thành đi, chính mình cùng Tư Thần, cuối cùng có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Tưởng tượng đến nơi đây, Cố Hề Hề cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhàng. Chính mình có thể hạnh phúc, chính mình hảo tỷ muội cũng có thể được đến hạnh phúc. Trên thế giới còn có so chuyện như vậy càng đáng giá làm người vui vẻ sao? Cảnh Dung kích động tiến lên lập tức bắt được Mạc Tử Huyên tay, Huyên Huyên. Ngươi không phải ở đậu ta vui vẻ đi, đáng thương Cảnh Thiếu, bị cự tuyệt hơn 20 năm, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hừ, không tin liền tính, Mạc Tử Huyên thở phì phì tưởng phủi tay Cảnh Dung như thế nào sẽ làm nàng ném ra ôm đồm gắt gao. Ta bắt được liền sẽ không lại buông tay. Huyên Huyên, ngươi hôm nay thủ nhiều người như vậy đáp ứng ta, liền không thể đổi ý. Cảnh Dung nghiêm trang nói, chúng ta toàn bộ hình ảnh đều là tiếp sóng tới rồi nhà ta. Người xem, ngươi lại không xong. Mạc Tử Huyên cười khẽ một chút, ngốc tử, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ngốc tử liền ngốc tử ta nhận. Cảnh Dung nghiêm túc trả lời, Mạc Tử Huyên nhịn không được cười, lúc này được rồi, tất cả mọi người đều có thể vui vẻ. Doãn Tư Thần nắm Cố Hề Hề tay, bước chậm sơn dã bên trong. Gió núi thổi qua, mùi hoa phác mũi, Cố Hề Hề hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Nấn ná ở trong lòng hồi lâu áp lực nháy mắt không còn. Hiện tại chính mình không bao giờ tất vì những cái đó hứa hẹn mà tự trách. Hết thảy đều tan thành mây khói. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng ôm ở Cố Hề Hề, Hề Hề, hiện tại sở hữu vấn đề đều giải quyết, chúng ta nên về nhà. Cố Hề Hề cười gật gật đầu. Hảo à, Cố Hề Hề nhẹ nhàng rúc vào Doãn Tư Thần trong lòng ngực ôm Doãn. Tư Thần vòng eo, đem toàn thân thả lỏng, một chút sức lực đều không lưu dựa vào Doãn Tư Thần trên người. Loại này làm xong sở hữu sự tình thả lỏng cảm quả thực là quá tuyệt vời. Doãn Tư Thần cảm thấy mỹ mãn ôm Cố Hề Hề, đem rất nhiều chuyện đều tàng tới rồi đáy lòng. Hắn là nam nhân, khiến cho hắn khiêng lên sở hữu gánh nặng. Hề Hề chỉ cần cảm giác hạnh phúc như vậy đủ rồi. Hai người liền như vậy dựa sát vào nhau, nói rất nhiều nói. Chính là cảnh đời đổi rời, mỗi lần đương Cố Hề Hề nhớ tới ngày đó, rồi lại giống như không nhớ rõ nói gì đó. Nàng chỉ nhớ rõ ngày đó chính mình thật là đặc biệt hạnh phúc. Trò chơi kết thúc, bốn người ngồi xe phản hồi, đi thời điểm không khí còn quái quái, trở về thời điểm kia quả thực là nị người chết. Mặc kệ Mạc Tử Huyên đi nơi nào, Cảnh Dung đều sẽ theo tới nơi nào, liền tính nhị thập tư hiếu hảo lão công Doãn Tư Thần nhìn đến như vậy nhị oai hai người, đều phải nhịn không được phun tào. Chúng ta hồi bẩm Mạc lão gia tử, liền về nhà đi. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng ôm lấy Cố Hề Hề vòng eo, ở Cố Hề Hề bên tai thấp giọng nói, hảo hảo cho ngươi tổ chức cái sinh nhật yến hội. Cố Hề Hề hờn dỗi nói, cái này đến cùng ngươi thương lượng một chút. Ân, sự tình gì? Doãn Tư Thần cúi đầu hỏi, ta cái này sinh nhật không thể ở N thị quá. Cố Hề Hề tràn ngập xin lỗi nhìn Doãn Tư Thần nói, ta ba mẹ mấy ngày nay liền sẽ trở lại ca thị thu thập một chút quê quán sân, ta phải ở nơi đó ăn sinh nhật. Vì cái gì? Doãn Tư Thần khó hiểu hỏi. Đây là quy củ, Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng, chúng ta hiện tại tuy rằng một lần nữa ở bên nhau chính là rốt cuộc chúng ta còn không có phục. Hồn, chúng ta từ trên pháp luật tới nói, vẫn là độc thân. Doãn Tư Thần thấp thấp mắng một tiếng, buộc chặt cánh tay nói, ta mặc kệ, vậy tổ chức hai chàng sinh nhật yến hội. Cố Hề Hề vừa muốn nói chuyện, Doãn Tư Thần lập tức còn nói thêm, ngươi không phải nói phải cho Tư Dược chọn lựa thích hợp để tức phụ sao? Yến hội thiếu như thế nào chọn? Vừa lúc ca thị tổ chức một lần, N thị tổ chức một lần, hai cái yến hội vừa lúc dốc hết sức chọn. Cố Hề Hề tưởng tượng, đúng vậy, chính mình còn phải cho Doãn Tư Dược chọn thức phụ đâu. Hảo đi, vậy như vậy đi. Cố Hề Hề gật gật đầu nói, vừa lúc ta cũng muốn chọn chọn ca thị có hay không thích hợp. Một hồi đến ca thị, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần còn không có tới kịp hồi chính mình biệt thự, liền nhận được Vân Tiên Sinh điện thoại. Bọn họ hôm nay cũng đã về tới ca thị, chuẩn bị xuống tay chuẩn bị Cố Hề Hề 28 tuổi sinh nhật yến hội. Cố Hề Hề bị Vân Tiên Sinh không chút khách khí kêu trở về nhà, căn bản không để mời Doãn Tư Thần cùng nhau chuyện quá khứ nhi. Doãn Tư Thần chỉ có thể mắt trông mong nhìn chính mình lão bà, bị cha vợ cấp kêu đi trở về. Vừa mới đắm chìm bề tình Cảnh Dung, không chút khách khí chê cười Doãn Tư Thần, chọc đến Doãn Tư Thần đều tưởng đánh người. Cố Hề Hề về tới Vân gia trụ vào đã từng phòng. Vuốt ve trong phòng hết thảy phảng phất đang nằm mơ giống nhau. Ba năm nhiều, nơi này vẫn là theo trước giống nhau. Vân phu nhân gõ gõ cửa vào được, Hề Hề, đây là ngươi tổ mẫu cho ngươi chuẩn bị. Cho ta, chấm, Cố Hề Hề kinh ngạc duỗi tay nhận lấy, trực tiếp mở ra hộp, bên trong phóng một bộ thủ công khâu vá màu hồng đào váy dài. Mặt trên thêu hoa, đều là dùng cực kỳ phức tạp châm pháp từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới. Quần áo mặt trên còn có một cái nho nhỏ hộp gấm mở ra, là một bộ phi thường xinh đẹp ngọc thạch khuyên tai. Đây là ngươi tổ mẫu xuất giá năm đó quần áo cùng trang sức nàng bảo tồn mau 60 năm. hiện tại nàng làm ta đem cái này cho ngươi. Vân phu nhân ôn nhu nói. Cố Hề Hề hơi giật mình, mẹ tổ mẫu đây là có ý tứ gì? Hề Hề, mấy năm nay, đừng oán ngươi tổ mẫu. Nàng cũng là không có biện pháp. Vân phu nhân duỗi tay vỗ vỗ Cố Hề Hề mờ u bàn tay, nàng vì Vân gia thật là trả giá hết thảy. Ngươi ra ra đi sớm, là nàng một người đỉnh nổi lên cái này ra. Năm đó tính kế chúng ta, tuy rằng ta cũng là oán hận, chính là sau lại ta cũng liền dần dần bình thường trở lại. Cũng may ngươi còn hảo hảo ta cũng hảo hảo. Người tổ mẫu tuổi lớn, gần nhất một, đoạn thời gian thân thì cũng không tốt, bác sĩ nói, khả năng quá không được mấy năm. Cố Hề Hề khiếp sợ nhìn Vân phu nhân, mẹ, những lời này là có ý tứ gì? Chiêm tinh thuật sư không có trường thọ, người tổ mẫu đã xem như trường thọ. Vân phu nhân sát sát khóe mắt nói, kỳ thật từ năm trước bắt đầu, người tổ mẫu liền bắt đầu suy nhược. Hết chương 607, cách chương.